Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 657, bị thôn trưởng lại lần nữa mang về di dân thôn. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung làm thiếu nữ bảo hộ ở quỷ trấn ngoại. Hắn tắc trực tiếp vọt vào quỷ trấn bên trong một cái lại một cái cao cấp quỷ ốc bên trong. Bởi vì thời gian quá mức vội vàng, Tần Cung không cầu tu luyện, chỉ cầu cắn nuốt. Chỉ cần đem năng lượng cắn nuốt đi vào, lại chậm rãi tìm mà tu luyện không muộn. Tần Cung hiện tại tuy rằng đã là một con quỷ vật, nhưng hắn hồn thể từ thân thể này thoát ly ra tới là lúc. Trong cơ thể liền đã hình thành một cái lại một cái cùng loại hậu thế giới thật lớn, không gian. Này đó không gian có khả năng cất chứa năng lượng là vô pháp đếm hết. Quả thực có thể dùng động không đáy tới hình dung. Bởi vậy, Tần Cung ở không cầu tu luyện, chỉ cầu cắn nuốt dưới tình huống, hắn chỉ dùng đi một ngày thời gian, liền đem quỷ trấn chung sở hữu quỷ ốc năng lượng cắn nuốt không còn. Đi tiếp theo cái quỷ trấn. Một ngày sau, Tần Cung bay ra quỷ trấn, kêu lên thiếu nữ, xuống phía dưới một khắc quỷ trấn bay đi. Sát, cho ta dạng, hôm nay liền tính là mệt, ta cũng muốn đem này đó đáng chết thượng cổ di dân cấp mệt chết. Hỏa chủng sinh vật khô lâu, người cũng không có tham dự đến chiến đấu bên trong đi. Hắn ở xa thiên bên trong không ngừng tiếng gầm gừ, chỉ huy chiến đấu, mà ở bất đồng phương hướng thượng, hơn 10 người đồng dạng tu vi cường đại quỷ hồn. Hỏa chủng sinh vật khô lâu người cùng cương thi cũng đồng dạng không có tham gia chiến đấu, mà là ở chỉ huy vong linh sinh vật nhóm công kích tới thần thôn. Bọn họ sở dĩ không có tham gia đến trong chiến đấu đi, là bởi vì bọn họ biết thượng cổ di dân trong thôn này đó di dân cường đại. Vong linh sinh vật số lượng thật là quá nhiều, đâu chỉ mấy trăm hơn 1.000 vạn kế. Một đám vong linh bị hủy diệt, lại một đám vong linh xông lên đi. Thành phiến hủy diệt vong linh hồn lực cùng tinh thuần quỷ khí ở khai không trung càng tụ càng nhiều. Cuối cùng hình thành mấy trăm trượng tầng hồn lực cùng quỷ khí vân lên tới thượng cổ trung dân thôn. Trên không, đem phạm vi trăm dặm trong vòng toàn bộ bao phủ lên. Chiến đấu đã tiến hành rồi 4 ngày. Quỷ vật nhóm đã bị giết số lấy trăm vạn. Nhưng dư lại quỷ vật còn có hơn phân nửa không ngừng. Lúc này, một người cường đại cương thi bay đến hỏa chủng sinh vật khô lâu người bên người. Lớn tiếng kêu lên, vuốt sát. Không được liền lui lại đi. Như vậy đi xuống, chúng ta khu vực này trung vong linh sinh vật liền phải toàn bộ chết sạch. Chúng ta còn cho ai đương trưởng trấn đi? Còn đương cái gì trưởng trấn? Nếu này đó vong linh sinh vật đều chết sạch, cùng lắm thì chúng ta đến vong linh trong thành đi. Bằng không thượng cổ di dân thôn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Khô lâu người mở miệng kêu lên. Nghe xong khô lâu người nói sau, cương thi chỉ phải bất đắc dĩ mà thối lui, tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Ở chiến đấu tiến hành đến ngày thứ 7 thời điểm, vong linh sinh vật đã bị tới giết số lấy 1.000.000 kế. Hiện giờ sở thừa vong linh sinh vật đã không đủ 15 vạn. Lúc này, hơn 10 người cường đại vong linh toàn bộ đi tới khô lâu người vuốt sát bên người. Nhanh lên triệt đi, bằng không liền chúng ta cũng đi không được. Này đó thượng cổ di dân quá cường đại, chúng ta căn bản là công không phá được bọn họ thôn. Chúng vong linh sinh vật thủ lĩnh đều sôi nổi, mà kêu lên, ngao, khô lâu người ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không cam lòng tiếng gầm gừ. Cuối cùng chỉ phải cùng kia hơn 10 người cường đại vong linh sinh vật thủ lĩnh chỉ mang đi không. Đủ 5 vạn cường đại vong linh sinh vật, hướng về sa mạc chạy đi ra ngoài đi. Đem còn lại tu vi yếu kém 10 vạn vong linh sinh vật ném ở nơi này. Mất đi hơn 10 người vong linh sinh vật thủ lĩnh chỉ huy. Còn lại 10 vạn vong linh sinh vật cũng mất đi ý chí chiến đấu. Bọn họ liên tục tiến công di dân thôn vài lần lúc sau, liền cũng làm điều thu tán. Sôi nổi hướng sa mạc chạy đi ra ngoài đi. Di dân thôn các thôn dân cũng không có ra thôn xuất kích. Rốt cuộc liên tục 7 ngày chiến đấu. Tuy rằng bọn họ có được lẫn nhau phối hợp đại trận, nhưng công lực cũng tiêu hao không ít. Bởi vậy, đương vong linh sinh vật đào tẩu lúc sau, Ba vị lão giả lập tức mệnh các tộc nhân rớt xuống đến trong thôn, bắt đầu khôi công lực. Sau đó bọn họ mang theo vài tên tu vi cường đại trung niên nhân bắt đầu xem xét tình hình chiến tranh. Thực bất hạnh chính là có hơn 10 người tộc nhân chết trận, mặt khác còn có mấy trăm danh người bị thương. Bất quá 7 ngày chiến đấu có thể kiên trì xuống dưới, chỉ tổn thương điểm này tộc nhân đã là bất hạnh trung thành hạnh. Tần Cung chỉ dùng đi 6 ngày thời gian, liền đem 4 cái đổi trong thôn quỷ ốc trung năng lượng hấp thu không còn. Hiện tại, hắn cắn nuốt đến trong cơ thể năng lượng chính là khó có thể tưởng tượng. Hắn nóng lòng tìm kiếm một cái an tĩnh địa phương đi chậm rãi đưa bọn họ luyện hóa. Bởi vậy, thừa dịp vong linh sinh vật nhóm còn không có trở về, Tần Cung cùng thiếu nữ xa xa mà rời đi khu vực này, hướng về vong linh thế giới càng bên ngoài đi ra ngàn dặm hơn. Lúc này mới ở một mảnh sơn mạch trung dừng thân tới. Nơi này tuy rằng cũng có vong linh sinh vật lui tới, nhưng này đó vong linh sinh vật đối với Tần Cung cùng thiếu nữ tới nói, quả thực quá yếu ớt. Bọn họ xuất hiện, sớm đem những cái đó vong linh sinh vật sợ tới mức tứ tán mà chạy. Tần Cung trực tiếp ngồi ở sơn gian một viên cao lớn cổ mộc hạ bắt đầu tu luyện, luyện hóa trong cơ thể năng lượng. Nhưng chỉ một ngày thời gian trôi qua, chợt gian một đạo lưu quang bỗng nhiên gian tự Tần Cung cùng thiếu nữ đỉnh đầu lướt qua. Thiếu nữ lập tức cảm ứng được không đúng, hắn lập tức hướng Tần Cung cảnh báo. Mà khi Tần Cung từ tu luyện trung tỉnh lại, vừa mới đứng dậy là lúc, vừa mới quá khứ kia nói lưu quang liền canh phản thân mà hồi. Thiếu nữ cùng Tần Cung như lâm đại địch, lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mà khi kia nói lưu quang ở bọn họ trước người hiện hóa ra tới khi, bọn họ mới phát hiện, đã đến cường giả đúng là thượng cổ di dân thôn lão thôn trưởng. Lão thôn trưởng nhìn đến thiếu nữ cùng Tần Cung cũng là vẻ mặt khiếp sợ, lập tức mở miệng hỏi, như thế nào sẽ là các ngươi? Các ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Nghe xong lão thôn trưởng hỏi chuyện sau, Tần Cung cùng thiếu nữ nháy mắt xấu hổ lên. Lão thôn trưởng nháy mắt vẻ mặt thâm ý mà nhìn về phía thiếu nữ. Rồi sau đó thanh âm ở nàng trong lòng vang lên. Tiểu nha đầu, đừng mang theo chí tôn vương Tần Cung hồn thể chạy loạn, như vậy quá nguy hiểm. Bất quá ngươi yên tâm, ta lão nhân cũng mặc kệ ngươi là ma tộc Nguyệt Tâm vẫn là nhân tộc Thái Thúc tiểu nghịch, càng sẽ không nhàm chán mà đi vạch trần thân phận của ngươi. Ta biết ngươi đối chí tôn vương Tần Cung không có ác ý. Vẫn là cùng ta hồi thôn đi thôi. Đương lão thôn trưởng mang theo Nguyệt Tâm cũng chính là bị Tần Cung cải danh trở thành Tần Nguyệt ma nữ cùng Tần Cung trở lại thượng cổ di dân thôn thời điểm, nháy mắt bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ. Hiện tại thượng cổ di dân thôn như lâm đại địch, mà thôn ngoại màu trắng cốt phấn cùng vong linh sinh vật toái cốt phô ra hơn 10 dặm ở ngoài, hậu ly đạt tới mấy mét không ngừng, mà ở thượng cổ di dân thôn trên không, phạm vi hơn 10 trong vòng, đều bị độ dày hiểu rõ cực kỳ nồng đậm hồn lực cùng tinh thuần quỷ khí cấp bao phủ lên. Tần Cung hai mắt nháy mắt liền sáng lên, hắn ánh mắt nháy mắt đầu hướng về phía lão thôn trưởng, mở miệng nói, tiền bối, ta muốn vừa lên mặt đi bế quan, người giúp ta là chiếu cố hảo thiếu nghịch, làm ơn. Tần Cung dứt lời, thân hình phiêu phiêu đãng đãng trực tiếp vọt vào thượng cổ di dân thôn trên không, trực tiếp biến mất ở dày nặng hồn lực cùng quỷ khí hình thành tầng mây bên trong. Thôn trưởng, ta đi cấp Tần Cung ca ca hộ pháp, chỉ sợ nơi này không yên ổn, liền trước bất hòa ngài hồi trong thôn, tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương A. Cảm tạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.